Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 62, 62, không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Edmund thở dài trước khi mở cửa phòng ngủ. Khi bật đèn lên, ông thấy vợ mình đã nằm trên giường. Bà đã như vậy kể từ khi Kai và Lila đến Grad để làm bài kiểm tra. Em yêu à, bữa tối đã sẵn sàng rồi. Dậy đi nào, đừng bận tâm đến tôi. Giọng nói của bà nghe có vẻ lạnh lùng, trái ngược với vẻ ngoài mờ nhạt của bà. Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng, không, anh không được đâu. Bác sĩ Edmund rộng lượng và nhân từ sẽ không bao giờ hiểu được. Đôi mắt bà rực lửa giận dữ. Nhưng em yêu, em cũng thích Lila phải không? Đúng, em biết, Lila là một cô gái tốt. Nếu không có anh và Kai, em đã tiếp tục thích cô ấy rồi. Kết hôn với Kai cũng không thay đổi được Lila đâu. Em yêu, chỉ là Kai sẽ cưới cô gái ngoan mà thằng bé thật sự yêu thôi. Anh có thể nghĩ tôi là một kẻ hợm hĩnh quá đáng. Nhưng hôn nhân là hiện thực. Cuộc hôn nhân này đang hạ thấp phẩm giá con trai chúng ta và anh đang cho phép điều đó xảy ra. Em yêu, thế giới sẽ không ngừng thay đổi. Địa vị xã hội của ai đó sẽ sớm trở thành một giá trị lỗi thời. Bà Edmund búi mái tóc dài bồng bềnh của mình lên và gọn gàng trước khi ra khỏi giường. Bà nhìn chồng với vẻ mặt khó chịu. Bà thực sự giống một người đã chết đói nhiều ngày. Trong một thế giới nơi con người sinh sống, địa vị xã hội sẽ không biến mất, ngay cả khi danh hiệu này không còn được sử dụng nữa. Một thứ khác sẽ phân chia các tầng lớp xã hội trong tương lai. Và bất kể tiêu chuẩn là gì, việc Lila không phù hợp với Kai của chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Không bao giờ. Kết thúc cuộc trò chuyện bằng những lời cay đắng đó, bà Edmund bước ngang qua chồng mình. Bác sĩ Edmund nhìn theo bóng lưng vợ mình, người đã rời đi về phía khu vườn, và mỉm cười yếu ớt với cô hầu gái đang đứng đó trông có vẻ bối rối. Ta xin lỗi, bà Baker, hãy dọn bàn ăn tối đi. Ông bất lực quay đi, thở dài và lắc đầu một cách ngao ngán, cách chương.